Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, thiên địa chi uy. 6. Càng, thiên địa chi lực biến thành dịch thể. Loại sự tình này đừng nói là nhìn thấy. Cái này 3 vạn năm tới, căn bản cũng không có người nghĩ tới chuyện như vậy. Dù sao, liền không nhìn thấy thiên địa chi lực là có thể để cho người ta thực lực ở ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ đề thăng vô số lần. Như vậy, hóa lỏng thiên địa chi lực đâu? Trong chớp nhoáng này, tất cả yêu thú mao cốt tủng nhiên bị từng vị trí tôn kiềm chế, 23 vị yêu tôn càng là tâm đầu nhất khiêu, phẫn nộ quát: các ngươi còn lo lắng cái gì? Mau nhanh động thủ, cho dù chết cũng muốn giết Tô Ly. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Tô Ly bất tử, tộc của ta tất diệt. Thiên địa chi lực hóa lỏng, một ngày khiến cho Tô Ly tấn cấp hoàn thành, nói không chừng liền chí tôn đều có thể chảm sát, tuyệt đối không thể để cho hắn tấn cấp vương giả. Giờ này khắc này, cái này tất cả yêu tôn xem như là triệt để rõ ràng, 23 linh huyền quy yêu đế lo lắng. Tô Ly quá yêu nghiệt, tiềm lực của hắn cư nhiên có thể để cho tử khí đông lai, có thể để cho thiên địa chi lực hóa lỏng. Mặc dù Tô Ly chỉ là ở tấn cấp vương giả, nhưng đủ để cho chúng nó những thứ này chí tôn cảm nhận được áp lực. Ám Nguyệt yêu muỗi nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, vội vã đem hết toàn lực, muốn từ ma kiếm thiên tôn vây quanh bên trong mở một đường máu đi ngăn cản Tô Ly tấn cấp. Vô ích, ma kiếm thiên tôn sát khí trên người nhất định chính là ma nhãn huyễn hồ cùng Ám Nguyệt yêu muỗi khắc tinh. Ở hắn công kích phía dưới, ma nhãn huyễn hồ cùng Ám Nguyệt yêu muỗi nếu không phải cẩn thận từng ly từng tí ứng phó, sợ rằng nháy mắt cũng sẽ bị ma kiếm thiên tôn trọng thương. Làm Ám Nguyệt yêu muỗi trở nên điên cuồng thời điểm, còn lại yêu tôn cũng điên cuồng lên. Chúng nó thậm chí đều ở đây tự hủy căn cơ, muốn phá tan một con đường máu đi ngăn cản Tô Ly tấn cấp. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, trừ phi chúng nó nguyện ý làm nổ thể nội thế giới, bằng không tuyệt đối không thể phá tan 13 vị trí tôn cấp võ giả phong tỏa. Bởi vì nhân loại đã ở liều mạng, làm Ám Nguyệt yêu muỗi tiếng giống giận dữ truyền khắp 4 phương 8 hướng. Biết đây hết thảy rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, yêu vương, yêu hoàng cũng trong nháy mắt điên cuồng lên. Oanh, oanh, oanh, năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động, pháp tắc chi lực sôi trào. Nhân loại vương giả, hoàng giả áp lực trong nháy mắt tăng cường vô số lần. Nhưng dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng như trước không phá nổi nhân loại vòng vây. Chết cho ta, chết cho ta a! Huyễn ảnh thần hổ gắt gao cắn hàm răng, trong miệng nó từng đạo hổ gầm vang vọng. Nó con nối dòng chính là bị Tô Ly chảm sát, cho nên chu diệt Tô Ly kế hoạch, nó cái thứ nhất báo danh tham gia. Nó vốn tưởng rằng cái này sẽ là một cái tất nhiên thành công kế hoạch, lại không nghĩ rằng ở mấy vạn năm trước bị chúng nó yêu thú bộ tộc lấn ép nhân tộc, cư nhiên bạo phát ra thực lực kinh khủng như thế. Huyễn ảnh thần hổ một chảo chảo xé rách 100% huyễn chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, tạo thành từng đạo kinh khủng nhất phong nhận công kích, nhưng bị một vị vũ hồn là một cây cỏ hoàng giả từng cái cản lại. Vị kia hoàng giả vũ hồn huyễn hóa ra rậm rạp chằng chịt lá cây, hướng về phía từng đạo phong nhận chạm dưới, ùng ùng, tiếng nổ vang vang vọng 4 phương 8 hướng. Bụi cỏ kia không chỉ có đem huyễn ảnh thần hổ phong nhận chảm toái, còn chém về phía 4 phương 8 hướng, chém vỡ hư không, chém vào tất cả yêu vương trên người. Thì dường như một bụi này cỏ có thể chém vỡ nhật nguyệt tinh thần. Trên mặt đất, Tô Ly đoàn người trên mặt lo lắng biểu tình tiêu thất. ngược lại biến thành mừng như điên màu sắc, thiên địa chi lực hóa lỏng. Bọn họ làm người hộ đạo, coi như lấy được chỗ tốt kém xa tít táp tô ly. Nhưng tấn cấp hoàng giả, Chí Tôn hy vọng tuyệt đối nếu so với trước kia cao hơn rất nhiều lần. Tô ly trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Hóa lỏng thiên địa chi lực a, điều này làm cho tô ly trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới thả câu môn này bổn nguyên trong kỹ thuật đánh nhau. Cái kia một loại đánh phá thiên địa quy tắc lực lượng. Loại lực lượng này phải cùng hắn tu luyện ra được lực lượng bất đồng, nhưng là cùng một đẳng cấp lực lượng. Nếu như hắn có thể đem loại lực lượng này tu luyện được, hai người dung hợp, thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng vô số lần. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly chủ động đem thần hồn chi lực khuếch tán ra, dung nhập vào cái kia một đoàn mạn thôn thôn tử sắc khí thể bên trong. Trong thời gian này, còn có một đầu yêu vương muốn nếm thử có thể hay không nổ nát cái này đoàn tử sắc khí thể. Tô Ly cười lạnh một tiếng, đang muốn sử dụng năng lượng thiên địa trực tiếp chu diệt đầu này yêu vương, lại phát hiện tử sắc khí thể bên trong xông ra một cổ kinh khủng thiên địa chi lực. Chỉ là trong sát na, đầu kia yêu vương thân thể cùng nhục thân thì dường như bị phong hóa giống nhau, hóa thành hư vô không. Một màn này khiến cho hết thảy yêu thú tê cả da đầu. Ở trước hôm nay, ai cũng không thấy hóa thành thực chất tính thiên địa chi lực, cho nên cũng không còn người biết thiên địa chi lực không thể ngăn cản. Bất quá bây giờ bọn họ rõ ràng, cái loại này trong sát na đem một đầu yêu vương trực tiếp lau đi năng lực, sợ rằng yêu đế hàng lâm cũng khó trốn một chữ chết. Loại sự tình này khiến cho tất cả yêu vương, yêu hoàng, bao quát nhân loại vương giả, hoàng giả, tất cả đều cách xa tử sắc khí thể. Chúng nó cũng không muốn Tô Ly không có giết thành, lại chết trước ở tại thiên địa chi lực dưới. Tô Ly phục hồi tinh thần lại, hắn nếm thử dùng một tia thần hồn chi lực đi tiếp xúc tử sắc khí thể, có phát hiện không bất kỳ chướng ngại nào, nhất thời trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đem thần hồn chi lực cùng tử sắc khí thể dung hợp. Sau đó ý niệm trong đầu một đầu, đem đoàn kia tử sắc khí thể dẫn dắt đến trên đỉnh đầu chính mình không. Theo sát mà, Tô Ly hạ thiên địa chi lực giáng lâm, mệnh lệnh nhất thời. Vòng trời bên trên, tử sắc khí thể hình thành một cái vòng xoáy, ùng ùng tiếng chấn động vang vọng, thì dường như có một cái trùng trùng điệp điệp, thiên hà cuồn cuộn mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thô to, dòng sông, từ vòng xoáy màu tím bên trong như thác nước tựa như hạ xuống, bao phủ ở Tô Ly trên đỉnh đầu. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, Tô Ly thiên địa nhận thức năm, không có thể, đã vượt qua tất cả mọi người nhận thức. Ước chừng hơn 10 giây trôi qua, mới rốt cục rơi vào Tô Ly trên thân hình, đem Tô Ly cùng với cái kia 124 cái người hộ đạo toàn bộ bao phủ đi vào. Chỉ một thoáng, Tô Ly đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ độ, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị rất nhanh tăng lên. 65%, 70%, 75%, 16 chủng pháp tắc chi lực đồng thời hướng về 100% để thăng. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, cho nên Tô Ly không có bất kỳ nghi hoặc chỗ. Hắn không ngừng dùng thần hồn chi lực đi phân tích những thứ này gia tăng pháp tắc chi lực. Đồng thời, hắn đem trong đầu thả câu môn này bổn nguyên kỹ thuật đánh nhau thần hồn dấu ấn mở ra, muốn nếm thử có thể hay không tìm hiểu ra loại thứ hai đánh phá thiên địa quy tắc lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?